Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1483, Tam Sứ. Oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, trên bầu trời, ngàn vạn trượng không gian, trực tiếp sụp đổ xuống dưới, khí tức mang tính chất hủy diệt, giống như là biển gầm. Điên cuồng tàn phá bừa bãi mà ra, trong khi giao chiến đám người, cảm nhận được cỗ này không có gì sánh kịp sóng xung kích. Chỉ cảm thấy trong lòng hãi nhiên, Dương gia gia chủ chiến lực, vậy mà cường đại như thế. Đúng vậy a, một người độc chiến ba vị thần vương cấp bậc cường giả, lại còn không có bị thua. Khủng bố, quá kinh khủng, đám người nghị luận ầm ĩ. Trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, vô luận là ai, đều không có dự liệu được, Dương gia gia chủ sức chiến đấu, vậy mà lại đạt tới loại tình trạng này. Dương gia đệ tử, nhìn thấy không trung giao chiến hình ảnh đằng sau, trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ lo âu đến. Liền xem như gia chủ sức chiến đấu mạnh hơn, có thể đồng thời đối mặt ba vị thần vương cấp bậc cường giả, vẫn không có bất kỳ ưu thế nào. Tại bọn hắn khẩn trương trong ánh mắt, vẻn vẹn qua một chén trà công kích, Dương gia gia chủ liền bắt đầu liên tục bại lui ra. Liền ngay cả trên thân nó khí tức cũng bắt đầu từng chút yếu bớt. Dương Trần thấy vậy tình huống, hơi thở dài một hơi. Trận chiến đấu này, kỳ thật chỗ mấu chốt nhất chính là có thể hay không tiêu diệt Dương gia gia chủ. Dù sao mỗi một vị thần vương đều có quyết định thắng bại năng lực, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ kêu rên thanh âm đột nhiên từ trên bầu trời bộc phát mà ra, đi theo liền có một bóng người như là diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Người này chính là Dương gia gia chủ, trong miệng hắn tràn ra máu tươi, khuôn mặt có chút tái nhợt, hô hấp càng là có chút dồn dập lên. Chịu chết đi. Tuần lão hừ lạnh một tiếng, nói, ha ha, để cho người ta không có nghĩ tới là, Dương gia gia chủ nghe nói lời này, lại là ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói ra, muốn giết ta, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu, theo sát lấy. Dương gia bên trong, bỗng nhiên có một cỗ ngập trời trận pháp ba động quét sạch mà ra. Dương Trần cảm nhận được cỗ này trận pháp ba động, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa một chút. Không biết vì sao, trong lòng của hắn, dâng lên một loại dự cảm không tốt tới. Đám người thấy vậy tình huống, trên mặt vẻ không hiểu, càng thêm nồng nặc lên, bởi vì bọn họ ấn tượng bên trong, bây giờ toàn bộ Đông Thổ lại không có người có thể xuất thủ cứu vãn Dương gia tình thế nguy hiểm. Ba vị thần vương cường giả thấy thế thì là hai mắt hơi một chút. Bọn hắn mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng đồng dạng có dự cảm không tốt sinh ra. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trận pháp quang mang càng lúc càng nồng nặc. Sau đó liền có ba đạo thân ảnh nổi lên, để đám người con người co rụt lại là, ba người này khí tức, vậy mà đều đạt đến thần vương cấp bậc. Cái gì? Không có khả năng, Đông Thổ bên trong, làm sao có thể còn có như vậy đều thần vương cường giả? Đám người một mảnh xôn xao, cho dù ai cũng không có dự liệu được, từ trong trận pháp xuất hiện ba người, thực lực vậy mà đạt đến kinh khủng thần vương cấp bậc. Ngự ma thần Viêm, Hồng lão, Tuân lão, cảm nhận được thần vương cảnh khí tức, cũng là con người co rụt lại, như lâm đại địch, lúc này không xong. Dương Trần thấy thế, sắc mặt có chút trầm xuống. Lúc này, trận pháp quang mang, từ từ thối lui, ba đạo thân ảnh kia, cũng là triệt để ngưng thực. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trong mắt bỗng nhiên có quang mang lóe lên một chút, lẩm bẩm, huyền minh lĩnh vực Dương gia. Đúng vậy, xuất hiện ở trong đông thổ ba vị thần vương cảnh cường giả. Tự kỳ đặc khác biệt khí tức cùng thân mang phục sức. Dương Trần một chút chính là có thể kết luận, ba vị này là tới từ huyền minh lĩnh vực Dương gia. Cái kia ba vị thần vương cảnh cường giả, ánh mắt quét nhìn một vòng, chỉ là tại ngự ma thần viêm ba vị trên thân dừng một chút. Sau đó liền có giễu cợt, ta coi đông thổ bên trong, ra khó lường kình địch, nguyên lai bất quá là một đám lính tông tướng cua. Buồn cười, loại trình độ này phản loạn, lại còn muốn để chúng ta truyền tống mà đến. Thật sự là một đám phế vật vô dụng. Ba vị thần vương cường giả, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Đối với Dương Trần bọn người, nhìn cũng không nhìn một chút. Mười phần cuồng ngạo, Dương gia gia chủ nghe nói những lời này, trong lòng mặc dù có khí, thế nhưng chỉ có thể chịu đựng. Cười bồi nói, ba vị thượng sứ nói rất đúng. Ba vị thượng sứ liếc mắt quét một chút Dương gia gia chủ. Cuồng ngạo hỏi, những sâu kiến này bên trong, cũng liền cái này ba cái mặt hàng, đáng giá chúng ta xuất thủ. Những người còn lại, chính ngươi bãi bình. Dương gia gia chủ nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng ôm quyền nói, làm phiền ba vị thượng sứ. Sau đó, ba vị thượng sứ mỉa mai ánh mắt, nhìn về phía ngự ma thần viêm, hồng lão cùng huyết yêu lão tổ, hỏi, mấy người các ngươi, làm tốt chịu chết chuẩn bị sao? Ngự ma thần viêm ba vị, cũng không trả lời, ánh mắt khóa chặt Dương gia gia chủ. Một màn này, triệt để đem ba vị thượng sứ chọc giận, bọn hắn khẽ quát một tiếng, nói, muốn chết, vừa dứt lời, ba người thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào ngự ma thần viêm ba vị diện trước, riêng phần mình đánh ra một trường, tu vi hồi ác thành ngàn vạn trượng cự trường, trong gào thét lướt đi, ngự ma thần viêm thấy thế, trong mắt sát ý lóe lên. Vô số hỏa diễm màu tím đen, tùy theo bộc phát mà ra, cùng bên trong một tên thượng sứ đụng vào nhau. Hồng lão thì là làm gì chắc đó, tu vi đồng dạng phi tốc lướt đi, hóa thành một mặt ngàn vạn trượng tu vi cự trường, cùng một tên khác thượng sứ giao chiến. Về phần bản tính phách lối tuân lão, đã sớm không quen nhìn ba vị này thượng sứ sắc mặt. Sớm đã nhưng không chút khách khí oanh ra một quyền, dầm dầm dầm, trong nháy mắt kế tiếp, ba đạo như sấm sét tiếng va đập, âm vang bộc phát ra, cường hoành sóng xung kích, mang theo cuồn cuộn âm thanh sấm sét, phun trào bát phương, đám người hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, muốn bức thiết biết, đến tột cùng phương nào thực lực càng mạnh một chút. Tại bọn hắn khẩn trương trong ánh mắt, bỗng nhiên có ba đạo thân ảnh, như là sao băng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thấy vậy tình huống, trên mặt của mọi người, bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau đó liền có tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Cái này thượng sứ thực lực, làm sao như vậy đồng dạng? Ta còn tưởng rằng bọn hắn là đến cứu vớt chúng ta. Không nghĩ tới đúng là đến mất mặt xấu hổ. Dương gia đệ tử, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Đối với ba vị thượng sứ, mười phần nổi nóng. Ha ha, có ý tứ, nguyên lai là ba cái tôm tép nhãi nhép. Thật đúng là đừng nói. Cái này ba cái cẩu thí không phải đồ vật. Vừa mới đem ta giật mình kêu lên đâu. Thần huyền vực. Đông thổ bộ hạ cũ cùng huyết yêu bộ tộc người, thì là phình bụng cười to đứng lên, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thần vương cấp bậc cường giả, như vậy xấu mặt, tam sứ nghe nói những nghị luận này thanh âm, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, bay ngược thân hình, tùy theo dừng lại, bọn hắn hai mắt gắt gao nhìn chăm chú đám người. Trong mắt sát ý lấp lóe, sau đó nhìn về phía ngự ma thần viêm ba vị, trầm thấp nói ra, không nghĩ tới lại bị mấy cái người hạ đẳng chiếm tiện nghi.